Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gương ngược xa chính là hai thân thể trần trụi, cả vị trí tiếp xúc mẫn cảm cũng đều nhìn rõ ràng. Nên kêu rồi, hắn nói nhẹ bên tai cô, sau đó kích ảo cùng một cái, đặt dục vọng thật lớn chôn vào chỗ sâu nhất trong hào huyệt. Từ bỏ, đừng. Cô chống tay và trước mặt gương, chỉ đường phía sau càng lúc càng mãnh liệt tiến vào. Động tác cũng không bởi vì lời cầu xin của cô mà chậm lại chút nào, mà ngược lại càng thêm hung hăng càn quấy chiếm đoạt cấm địa mềm mại. Thích không? Nhìn hình dạng của em xem, thật đẹp. Hắn tán thưởng cảnh đẹp trong gương, đôi thân dưới càng thêm tàn nịnh đong đưa. Bởi vì hắn nói là Linh Nhi lại chú ý tới tấm gương trước mắt. Cái môi mỏng hé mọng kia mở ra, vẻ mặt kịch tính mãnh liệt. Cô gái kia là cô gái mà thì hắn mãnh liệt giữ lấy cô đến vậy. Nhìn mình bị người khác xâm phạm như vậy, người thân thể đang điên cuồng phun ra nuốt vào dục thú, cô lại bị hình ảnh dâm mỹ khơi gợi lên từng đợt khoái cảm. Cô khó chịu và ra tiếng rên rỉ. Xem ra em cũng thích như vậy. Hắn cúi đầu, lại ngang tàng đưa vào trong cơ thể của cô. Không, không cần. Cô mê loạn hô. Tôi nhân hắn ôm cô ngồi xuống để cô đưa lưng về phía gương. Tự động, hắn đưa nửa thân dưới lên thúc giục cô. Bị dục vọng làm cho mê mẩn đầu óc, cô bắt đầu không để ý đến sự xấu hổ đong đưa ông theo. Mà hắn thì lại nhìn thấy qua gương, cô câu dẫn mình như thế nào, còn cả cái mông tiết trắng tiếp nhận lên vật cứng nhắc của mình như thế nào. Vỗ về sống lưng mẫn cảm của cô, hắn cổ vũ làm cô động tác nhanh hơn. Hơi nhấc mông lên, sau đó lại dùng sức đè xuống, mà dục thú nóng bỏng càng vì thế chôn sâu trong chật huyệt hơn. Hai người cứ như vậy thuận theo khát vọng, thân thể lặp lại động tác không nói nửa câu, rồi lại là từng tiếng thở gấp mất hồn. Đêm không trăng tựa hồ khiến tâm trạng người ta đặc biệt tĩnh mịch. Lạc Lệ Nghi dùng hết khả năng chiều lòng xiêm la, cho đến khi yêu cầu như không thể thỏa mãn của hắn ngừng lại. Thở dốc, cô ghé vào lồng ngực to lớn của hắn. Xin anh đừng không quan tâm em. Tới như sủng vật cầu xin chủ nhân thương xót, cô trong ngực hắn ngước lên nhìn. Vừa nhớ tới những lời hắn nói, cô lại nhịn không được sởi lệ. Cô đã yêu hắn như vậy, làm sao có thể để người đàn ông khác ôm ấp được kia chứ? Có phải hắn nghĩ cô chỉ là đồ chơi, cho nên dễ dàng cho người khác mượn vui đùa? Nếu có thể nhất cử lưỡng tiện thì càng tốt, có phải không? Khóc cái gì? Diêm La lớn giọng hỏi. Cô lật sông hay sao? Sao lại khóc rồi? Khóc khiến anh thấy phiền. Hắn xoay người đặt cô dưới thân, không bình tĩnh nhìn cô chằm chằm. Xin lỗi, xin lỗi. Em không khóc, không khóc. Cô vội vàng lau hai mắt, sợ hắn thật sự chán ghét mình. Nhưng bộ dạng này lọt vào trong mắt khiến Diêm La không đành lòng. Hắn không nên hung dữ với cô như thế, khó trách Hứa Sương Hy toàn lấy ra làm cớ. Ngoan, đừng khóc. Hắn dịu dàng hôn khóe mắt cô. Anh thật sự không quan tâm em sao? Cô muốn xác nhận lời hắn nói có phải là thật hay không? Ai nói? Hắn phản ứng thẳng. Anh. Cô sợ hãi nhìn hắn, quả nhiên bị hắn trừng mắt nhìn lại. Em chẳng lẽ không phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối hay sao? Cô nàng này có phải là tự coi nhẹ mình quá mức hay không? Hay là hắn đối với cô thật sự quá kém, mới có thể để cô nghĩ bản thân thực sự cho là bị hắn đem ra làm đồ vật trao đổi? Nếu không anh vì sao lại nói những lời này? Cô ủy khuất, mếu miệng. Cô cho hắn là không nói láo. Hơn nữa thái độ khủng bố kia cũng khó trách cô tin là thật. Ai bảo em chịu tốn thời gian nghe Hướng Sương Nghi nói chuyện tào lao? Hắn vừa nói vừa hôn cô, trong mắt đã sớm không còn tức giận. Em chỉ là nghe, không nghĩ sẽ làm theo. Cô nói rõ lòng mình, lại càng bị hôn nhiều hơn. Hừm, lời sao thẳng thắn cự tuyệt cô ấy. Hắn bá đạo đưa ra yêu cầu, một mặt liếm mút da thịt trắng hồng của cô, dưới bụng sục hỏa lại mạnh mẽ cuộn lên. Ách, tại sao khả năng tự chủ hơn người của hắn từ trước đến nay khẽ đụng phải thân thể này liền lập tức tan rã? Vì em. Ai đã đắc tội với tên ôn hỏa kia đấy? Em nói xem, phải báo đáp anh như thế nào mới tốt? Tàn định tươi cười ngấm ngầm mong ngóng. Cô hiểu lời hắn nói ám chỉ gì, khuôn mặt tươi cười của cô nhiễm lên một lớp hồng mê người. Thật đáng yêu. Hắn cười nhẹ, tiếp tục phát động từng đợt tiến công. Mờ mờ hồ hồ, cô đã để cho hắn cuốn vào trong cơn lốc dục vọng. Nghĩ đến lời Diêm La nói, là Linh Nghi không kìm được nở một nụ cười hạnh phúc. May mắn, may mắn là hắn lừa cô, không thật sự muốn đem cô cho người khác. Còn cả sự dịu dàng tối qua của hắn nữa. Không, không chỉ là tối hôm qua. Gần đây cô thường xuyên cảm nhận được tâm ý, cả sự chăm sóc của hắn đối với cô. Ngoại trừ âm thầm phái người bảo hộ cô, còn có ham muốn giữ lấy. Có phải vì hắn cũng có một tình cảm đặc biệt với cô hay không? Đang cười gì vậy? Sở Nhất đột nhiên xuất hiện trước mắt, dọa cô nhẹ dựng. Đừng sợ, là mình đây. Sở Nhất vội vàng làm yên tâm lòng người đang hoảng sợ. Đồ đần. Cầu Y đứng ở một bên hừ lại một tiếng. Biết rõ sẽ làm đối phương sợ mà vẫn còn làm, không phải hành vi của đồ đần thì còn là gì? Cừu. Cô nhớ tới danh tính thật của hắn, lơ đãng gọi, lập tức nhận được ánh mắt giả hiệu. thì ra Dương Nhất còn chưa biết. Cầu ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.